ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào bên trong. Nương ánh trăng, có thể nhìn thấy được Mỹ Sa đang cầm chiếc di động. Diễn cảm chấn định mà cơ trí. Ánh mắt nhìn chằm chằm núi Phú Sĩ cách đó không xa. Hiện tại Xuyên đạo quân còn đang ở bên trong trang viện, tình cảnh thập phần nguy hiểm. Nghe được trong điện thoại truyền ra tiếng hồi báo, Mỹ Sa lạnh lùng nói. Dặn mọi người dùng tốc độ nhanh nhất xông vào, xử lý thành viên tá đằng gia tộc, đồng thời mau chóng tìm được Xuyên đạo quân. Dạ, Mỹ Sa tiểu thư. Tất cả mọi người xông vào trong, nhanh chóng tìm được Xuyên đạo hội trưởng. Đầu bên kia điện thoại, người kia cung kính trả lời Mỹ Sa, lập tức truyền ra mệnh lệnh. Chiếc xe Mỹ Sa đang ngồi cũng đã ngừng lại. Trong xe, Mỹ Sa nhìn thấy từng chiếc xe buýt phá tan phòng tuyến của thành viên tá đằng gia tộc, vọt vào bên trong trang viện. Nỗi lo lắng trong con ngươi nàng chợt tan biến đi. Theo nàng xem, bên cạnh Xuyên đạo thần có Trần Phàm, bảo trụ tính mạng hẳn là không thành vấn đề. Mà bên mình có nhiều người cùng xông vào trang viện như vậy, đủ để xử lý thành viên tá đằng gia tộc. Nếu như vậy, hành động phá vỡ đêm nay chỉ cần một vấn đề cần giải quyết, dàn xếp cảnh sát. Phanh, phanh, phanh, phanh. Thanh âm tiếng súng nổ không ngừng vang lên, ánh lửa trong trang viên tá đằng gia tộc bốc cao, đạn bay khắp nơi. Xuyên đạo thần âm thầm tập hợp thành viên sơn khẩu tổ. Tuy rằng luận thực lực còn chênh lệch lớn với thành viên nhẫn đường cùng bảo tiêu của tá đằng gia tộc, nhưng chiếm cứ ưu thế nhân số, lợi dụng chiến thuật biển người trực tiếp chiếm được thượng phong. Đương nhiên bọn hắn chiếm được thượng phong còn nhờ một nguyên nhân chủ yếu, Trần Phàm đang ở trong trang viên đại khai sát giới. Chém giết xong tá đằng nhất lang cùng 17 nhẫn hoàng, Trần Phàm không hề ngừng lại, mà dùng xu thế không thể ngăn trở giết hại những thành viên nhẫn đường bên ngoài biệt thự. Đối mặt với thực lực của Trần Phàm, những người kia bị giết tới bể mật. Hơn nữa tin tức tá đằng nhất lang đã bị giết chết được truyền đi ra. Bọn hắn đều cho rằng không thể cứu vãn, tự nhiên không dám liều mạng với thủ hạ của Xuyên đạo thần, mà lựa chọn chạy trốn. Dưới tình hình này, hành động soán quyền ngày sau làm khiếp sợ thế giới ngầm toàn cầu liền tiến triển cực kỳ thuận lợi. Ô ô, ngay khi những thủ hạ của Xuyên đạo thần còn đang thu thập những kẻ còn sống sót, không đợi thành viên thân tín của tá đằng gia tộc kịp chạy tới cứu viện, từng chiếc xe cảnh sát đã gào thét lao tới. Cảnh sát còn vận dụng máy bay trực thăng. Vài chiếc trực thăng vây vòng trên không trung trang viện, còn đem tình huống tại hiện trường hội báo cho người nắm quyền cảnh sát Tokyo. Ngoài mấy cây số cách trang viện không xa, Mỹ Sa ngồi trong xe Lincoln. Nghe được tiếng còi xe cảnh sát lao tới, chẳng những không hề bỏ chạy, ngược lại còn gọi bảo tiêu trực tiếp lái xe đón lấy xe cảnh sát. Dàn xếp cảnh sát, đây là nhiệm vụ lớn nhất của Mỹ Sa, cũng là nhiệm vụ cuối cùng. Chỉ cần làm được điểm này, người cầm quyền sơn khẩu tổ đêm nay sẽ đổi tên. Ngay khi Mỹ Sa chuẩn bị cùng cảnh sát tiến hành đàm phán, trong trang viện Trần Phàm nhìn thấy thế cuộc đã hoàn toàn bị phía Xuyên đạo thần khống chế. Không tiếp tục tiến hành giết chóc, mà tìm được chút thuốc xử lý thương thế trên cánh tay, thay bộ quần áo mới, lặng yên không tiếng động rời khỏi trang viện. Bên trong nhà Liễu Xuyên Tùng Cát, Liễu Xuyên tỉnh tử đang cùng Y Đằng Lan mặc kimono ngồi trong phòng khách xem tivi. Nhưng thần sắc cả hai có vẻ không yên lòng. Tình tử, hay con đi hỏi cha con đi, vì sao hiện tại tên kia còn chưa bị trừng phạt? Y Đằng Lan nhìn không được quay đầu hỏi con gái. Bà đã đáp ứng với gia tộc sẽ trút giận cho Y Điền cùng Y Hạ. Tự nhiên không muốn nuốt lời. So sánh với Y Đằng Lan mà nói, hận ý của Liễu Xuyên tình tử còn lớn hơn. Quả thật chính là hận thấu xương. Nằm mộng còn muốn Trần Phàm quỳ xuống trước mặt nàng ta, như tiết mối hận trong lòng. Lúc này nghe được lời của Y Đằng Lan, Liễu Xuyên tình tử cũng có chút buồn bực, tức giận nói: cha nói trong vòng 3 ngày sẽ giao tên xúc sinh kia cho con. Thế nhưng đều đã qua 2 ngày, bên phía đại lục tựa hồ không có ý định giao người. Y Đằng Lan nói: nếu không mẹ và con cùng đi hỏi cha con. Được. Nghe Y Đằng Lan nói như thế, Liễu Xuyên tình tử cảm thấy cũng nên đi hỏi thăm một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, hai người đi vào phòng sách của Liễu Xuyên Tùng Cát. Hắn vẫn như ngày thường, tay đang cầm văn kiện xem xét. Nhìn thấy hai người đi vào, hắn hiểu ý bỏ văn kiện xuống. Cha không phải nói trong 3 ngày sẽ giao tên kia cho con sao? Vì sao đã 2 ngày rồi bên kia còn chưa chịu giao người? Đi vào phòng, Liễu Xuyên tình tử vội vàng hỏi. Liễu Xuyên Tùng Cát cau mày nói: bên kia còn đang dùng cớ phải điều tra chân tướng để kéo dài thời gian. Nhưng áp lực đã làm bọn hắn không thể tiếp tục thừa nhận. Bọn hắn kéo không được bao lâu. Con cứ chờ đi. Rốt cuộc là chờ bao lâu? Liễu Xuyên tình tử lại hỏi, không muốn chờ đợi thêm chút nào. Lần này Liễu Xuyên Tùng Cát không trả lời, bởi vì điện thoại vừa lúc vang lên. Nếu bình thường nghe điện thoại, hai mẹ con đều sẽ rời phòng. Nhưng hôm nay Liễu Xuyên Tùng Cát biết nếu không cho hai người câu trả lời, hai người sẽ không chịu đi. Chuyện gì? Cầm điện thoại hắn trầm giọng hỏi, ngữ khí rất có vẻ uy áp cùng áp bách. Đại nhân, không xong. Vừa nhận được tin tức, Sơn Khẩu Tổ đã xảy ra chính biến. Xuyên Đạo Thần dẫn sắt thân tín đánh lén Tá Đằng gia tộc. Hiện tại trang viện của họ đã bị chiếm lính. Nghe nói Tá Đằng Nhất Lang đã bị thủ tiêu. Nghe thuộc hạ báo cáo, sắc mặt hắn chợt biến đổi. Liễu Xuyên gia tộc có thể lấy được địa vị cực cao trong chính phủ, ngoại trừ thực lực bản thân mạnh mẽ, còn được nhiều gia tộc ủng hộ. Trong đó Tá Đằng gia tộc là người ủng hộ mạnh nhất, hàng năm cung cấp rất nhiều tiền cho Liễu Xuyên gia tộc, để họ có thể lợi dụng khoản tiền này củng cố địa vị, khuyết trương thế lực. Đồng thời họ sẽ bao che cho Tá Đằng gia tộc. Hiện giờ quyền lực của Tá Đằng gia tộc đã bị chiếm lính. Cảnh sát đâu? Cảnh sát Tokyo làm ăn gì vậy? Sau thoáng khiếp sợ, Liễu Xuyên Tùng Cát giận dữ: đại nhân, cảnh sát đã xuất động. Hiện tại bên Xuyên Đạo Thần còn đang đàm phán với cảnh sát. Bên kia tên thủ hạ cẩn thận trả lời, hiển nhiên hắn cũng biết chuyện này sẽ ảnh hưởng tới Liễu Xuyên gia tộc đến bậc nào. Nghe vậy sắc mặt Liễu Xuyên Tùng Cát thật khó coi. Hắn biết sau lưng Xuyên Đạo Thần có những người nào trong chính phủ, còn là đối thủ của hắn. Nếu như vậy, Xuyên Đạo Thần thượng vị, phần tiền của Sơn Khẩu Tổ sẽ cung cấp cho những người đó, mà không phải Liễu Xuyên gia tộc. Ngay khi hắn còn đang cảm thấy khiếp sợ lẫn phẫn nộ, Trần Phàm đã âm thầm thủ tiêu những đặc công bảo hộ quanh nhà hắn, đi tới cửa, thoải mái mở cửa nhà. Liễu Xuyên Phong đang định đến phòng khách tìm Liễu Xuyên tình tử nói chuyện,

Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 756 tiếp tục cho Yến ra một cái tát. Một, sáng sớm, khi ánh dạng đông đầu tiên xỏ xuyên qua bầu trời, hỗn loạn trong Tokyo vẫn chưa ngừng lại. Ngược lại, vì muốn điều tra chân tướng sự tình, chính phủ mời dự họp hội nghị khẩn cấp, tuyên bố phong bế sân bay cùng cảng biển. Trước khi phong bế giải trừ, cấm bất luận kẻ nào dùng bất kỳ danh nghĩa gì rời đi. Quyết định của chính phủ khiến cho không ít người kháng nghị, trong đó người nước ngoài là nhiều nhất. Kháng nghị không có hiệu quả. Đối mặt sự kiện ảnh hưởng cả nước lần này, chính phủ biểu hiện sự cứng rắn trước nay chưa từng có. Một ít nhân vật cao tầng của quốc gia khác cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao bọn họ cũng biết chuyện gia đình Liễu Xuyên Tùng Cát bị giết chết thật sự quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng tới mức có thể thay đổi vận mệnh trong chính trị. Cơ hồ toàn bộ truyền thông chủ yếu đều đưa tin chuyện này trong lúc nhất thời làm chính trường sôi sục. So ra mà nói, chuyện Tá Đằng gia tộc bị huyết tẩy lại không gây nhiều tiếng vang. Vì địa vị của họ không thể đánh đồng với Liễu Xuyên gia tộc. Hơn nữa Sơn Khẩu Tổ là hắc đạo, đương nhiên không thể giao tin quá công khai. Ngay khi chuyện này tạo thành hỗn loạn, nhưng Trần Phàm vẫn còn chưa rời khỏi Nhật Bản. Hắn không rời đi cũng không phải vì lệnh phong tỏa, chỉ cần hắn muốn lúc nào cũng có thể đi. Tuy rằng Xuyên Đạo Thần cùng Nham Khi Di Nguyên đều đáp ứng yêu cầu của Trần Phàm. Hơn nữa hắn cũng biết cuộc diện hiện tại chỉ là che mắt nhân dân. Nhưng hắn vẫn cảm thấy cần phải lưu lại. Hắn muốn lưu lại giám sát hai người kia, đồng thời uy hiếp hai người để cả hai không dám lật lọng. Tuy rằng ở lại, nhưng vì bảo đảm chắc chắn không sơ hở, Trần Phàm không bại lộ hành tung, lại thay đổi dung mạo. Hắn ở lại trong một biệt thự tại Tokyo. Chủ nhân là một người Nhật. Nhưng trên thực tế biệt thự đã bị Trần Phàm mua lại từ lâu. Chỉ là dùng tên giả qua mặt mà thôi. Ông, khi tia nắng đầu tiên rơi xuống từng phố lớn ngõ nhỏ, Trần Phàm đúng giờ tỉnh lại. Điện thoại bí mật trên cổ tay hắn lại nhẹ nhàng chấn động lên. Loại điện thoại này là do giúp cung cấp. Chọn dùng kỹ thuật tiên tiến nhất. Vốn không thể bị nghe lén. Thậm chí còn không thể điều tra. Có thể liên hệ với Trần Phàm bằng điện thoại này chỉ có giúp cùng Long Nữ. Nhận thấy được điện thoại chấn động, Trần Phàm nhìn thoáng qua màn hình, chính là điện thoại của giúp. Đồ tể thân ái, buổi sáng tốt lành. Gọi điện tới, thanh âm quen thuộc của giúp vang ra, ngữ khí vẫn quái dị như trước. Nghe hắn nói, Trần Phàm bật cười, ngữ khí thoải mái nói. Giúp, tôi nghe nói dạo này anh sống tại Thái Lan rất vui vẻ. Mẹ nó, nhất định là tên Thái Hổ kia tiết lộ hành tung của giúp đại gia. Nghe Trần Phàm nói, giúp liền nhảy dựng lên mắng. Tôi thề với nữ thần may mắn, giúp đại gia sẽ cho người nổ tung hậu môn của hắn. Giúp, hiện tại thế cục rất hỗn loạn, chính anh nên cẩn thận một chút. Trần Phàm dở khóc dở cười, nhắc nhở. A ha! Mời anh yên tâm đi. Sẽ không ai trêu chọc tới tôi. Huống chi tôi đã làm thêm mặt nạ ra người. Sẽ không bị phát hiện đâu. Giúp cười nói. Nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Trần Phàm nghĩ nghĩ, nói. Như vậy đi. Hôm nay anh rời khỏi Thái Lan, tìm một nơi không ai biết anh, an phận một chút. Ngoại trừ tôi đừng tiết lộ hành tung với bất kỳ ai. Dù là Thái Hổ cùng bảo tiêu hắc duyệt của anh. Đồ tể, giúp cẩn thận nghe ngài dạy bảo. giúp hiểu được Trần Phàm suy nghĩ cho an toàn của hắn. Trong lòng có chút cảm động, nhưng bộ dáng vẫn hi hi ha ha như cũ. Đồng thời hắn nghĩ tới điều gì, thử thăm dò. Đồ tể, anh chuẩn bị động thủ với Hắc Ám U Linh sao? Nhanh thôi. Trần Phàm không phủ nhận. Chấm dứt chuyện tại Nhật Bản, kế tiếp chính là Hắc Ám U Linh. Ca ngợi đồ tể thật sự chờ mong đám Hắc Ám U Linh kia sẽ giống như tá đằng Nhất Lang bị anh đưa vào địa ngục. Giúp cười hắc hắc nói, hiển nhiên hắn biết chuyện xảy ra tối hôm qua ở Tokyo là kiệt tác của Trần Phàm. Đúng rồi, giúp, sớm như vậy liên hệ với tôi, có chuyện gì sao? Trần Phàm sực nhớ, hỏi. Giúp nhu nhu đôi mắt sưng tấy như gấu mèo, nói. Hết sức xin lỗi, đêm qua tôi chơi bời quá mức nên sáng nay mới biết được chuyện xảy ra tại Tokyo. Tôi gọi điện thoại định hỏi anh có rời nơi đó chưa? Nếu chưa thì tôi có thể giúp được. Anh biết tôi có quan hệ không tồi với rất nhiều gã buôn lậu. Mà đối với đám người kia mà nói, chỉ cần cho đủ lợi ích, dù bảo bọn hắn bán đứng mẹ của thần linh bọn hắn cũng sẽ không trao mày. Nghe lời hắn, Trần Phàm cảm thấy trong lòng ấm áp. Hiển nhiên hắn hiểu được thế cuộc tại Nhật lúc này. Vì thế cho rằng tình cảnh của Trần Phàm không ổn, dự định giúp đỡ Trần Phàm rời khỏi Nhật Bản. Yên tâm đi giúp, tôi tự có an bài, không cần làm phiền anh. Trần Phàm cười cười nói. A ha, tôi đã sớm đoán được anh sẽ giải quyết được phiền phức này mà. Giúp cười vui vẻ, ngáp một hơi. Nga, mẹ nó, tôi nuốt mấy viên thuốc, làm suốt tối qua tới giờ. Tôi mệt rồi, không quấy rầy anh nữa. Tạm biệt. Trần Phàm dở khóc dở cười. Định nhắc nhở hắn đừng nên chơi bời quá độ, nhưng biết đó là ham mê của hắn, thật khó khuyên bảo. Cúp điện thoại của giúp, Trần Phàm trầm ngâm một lát, lấy di động gọi cho Giai Phu. Từ khi Giai Phu trở lại Anh Quốc, quản lý buôn bán của gia tộc, nàng chuẩn bị hai điện thoại cho việc công cùng việc riêng tư. Dãy số riêng tư của nàng chỉ dành riêng cho Trần Phàm. Vì thế khi nàng nghe được điện thoại reo lên, vốn đang xem văn kiện, nàng nhảy dựng khỏi ghế vọt nhanh tới bên giá áo, lấy di động ra. Phơ mị. Chuông điện thoại vừa reo là âm nhạc hay nhất em nghe được mấy ngày nay. Mà điện thoại của anh là lễ vật tốt nhất Thượng Đế tặng cho em. Điện thoại chuyển được, Giai Phu dựa trên vách tường, hất mái tóc, thần tình hưng phấn nói. Cảm thụ được tình yêu cùng tưởng niệm trong lời nói của Giai Phu, Trần Phàm chợt ôn nhu. Ở nhà hay đang ở công ty? Còn ở công ty? Giai Phu trả lời, liền khẩn cấp hỏi tiếp. Đúng rồi Honey, hai chuyện phát sinh tối qua ở Nhật là anh làm sao? Vừa nói xong, vẻ hưng phấn của nàng biến mất, chỉ còn nỗi lo lắng. Nờ, nghe nàng hỏi, Trần Phàm không chút giấu riêng, hắn biết rõ tình yêu của nàng dành cho mình thâm sâu cỡ nào. Hiện tại bên đó đã phong tỏa, anh còn ở đó sao? Xác định là do Trần Phàm làm. Nỗi lo lắng của Giai Phu càng đậm. Cảm thụ được nàng quan tâm, Trần Phàm cười cười nói. Yên tâm đi cô gái ngốc, anh không có việc gì. Nghe hắn nói, Giai Phu chợt yên lòng, nàng biết hắn nói không có việc gì sẽ thật sự không sao. Phơ mị. Hiện tại bên đó mới hừng đông. Sớm như vậy anh gọi cho em. Chẳng lẽ sau khi tỉnh giấc lại phát hiện tiểu đệ của anh tịch mịch khó nhịn? Cần em đi an ủi sao? Giai Phu dùng một loại ngữ khí thật dụ hoạt nói. nghe lời nói khêu gợi của giai phu. Trần Phàm cảm thấy như bị điện giật, lập tức nổi lên phản ứng. Cây thương liền ngẩng đầu lên. Thật sự là một yêu tinh. Trong lòng Trần Phàm cười khổ, chuẩn bị nói cho nàng nghe mục đích hắn gọi tới. Ai ngờ hắn còn chưa mở miệng, giai phu lại tiếp tục dụ dỗ. Honey, anh dự định hiện tại bắt đầu, hay chờ em về nhà tắm rửa xong thay nội y anh thích nhất mới bắt đầu? Giai phu, anh không phải ý này. Nghe lời hấp dẫn trắng trợn của nàng, Trần Phàm dở khóc dở cười. Giai phu không buông tha, thổi nhẹ một hơi, ngâm khẽ nói. Honey, vậy anh có ý gì? Chẳng lẽ anh muốn em tới Nhật tìm anh hay anh tới London tìm em? Nga, em thiếu chút đã quên, ở bên đó còn đang bị phong tỏa, em không đi được, vậy thì chỉ đành chờ anh tới. Tuy rằng hiện tại anh rất muốn qua cưỡng gian em, nhưng hiện tại anh chưa đi được. Trần Phàm cười mắng. Nghe hắn nói, giai phu không hề tức giận, ngược lại cười lên khanh khách. Vài giây sau, giai phu lại thu liếm tươi cười, nghiêm mặt nói. Được rồi Honey, nói đi, có gì cần em giúp anh làm? Cho tới nay Trần Phàm đều cho rằng giai phu là một cô gái thông minh nhất trong số những cô gái hắn từng gặp. Lúc này nghe được lời nàng nói, hắn càng thêm xác định ý nghĩ này. Giai phu, anh cần em tới Trung Quốc một chuyến. Đi đại lục. Nghe được hắn nói, giai phu không khỏi ngẩn ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 757 tiếp tục cho Yến ra một cái tát. 2. Thời gian hoàng hôn. Mặt trời đỏ dần dần hạ xuống đỉnh núi. Dư huy trời chiều nhuộm đỏ không trung phía tây. Tựa như liệt hỏa thiêu đốt. Mỹ luân mỹ hoán. Theo hoàng hôn đến. Yên kinh nghênh đón giờ cao điểm tan tầm. Khắp nơi kín người hết chỗ. Dòng xe như nước. Liếc mắt không nhìn thấy cuối. Ngay khi dân chúng bình thường kết thúc một ngày làm việc tan tầm về nhà, Trần Kiến Quốc vẫn chưa về. Khảo sát xong trường Đại học Quốc phòng, hắn trực tiếp lên xe quay trở về nơi làm việc. Đi vào văn phòng, Trần Kiến Quốc cũng không kịp uống nước mà trực tiếp gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được, Trần Kiến Quốc cung kính hội báo. Chủ tịch, công tác khảo sát đã chấm dứt, tôi cần hội báo cho ông, sau đó sẽ đưa lên văn bản chi tiết. Tiến triển như thế nào? Đầu bên kia điện thoại, thủ trưởng số 1 cũng giống như Trần Kiến Quốc, còn chưa rời khỏi văn phòng. Khuôn mặt vốn bình tĩnh toát ra biểu tình chờ mong. Chủ tịch, tính đến trước mắt, Tiểu Phàm cung cấp tư liệu cùng sản phẩm đã toàn bộ đưa đến. Nhân viên nghiên cứu đang ngày đêm tăng ca. Nghiên cứu, thảo luận, thực nghiệm. Vũ khí cơ bản đã hiểu rõ. Có thể chế tạo vũ khí tương đối cao. Nhất là vũ khí cỡ lớn trước mắt còn chưa hiểu rõ. Nhưng chỉ cần thời gian. Tổng thể mà nói tình thế khá tốt. Trần Kiến Quốc nhanh chóng thông báo lại tình hình những ngày khảo sát. Trước đó không lâu, Trần Kiến Quốc nương theo ngày lễ thành lập quân đội triển khai công tác khảo sát. Trong đó trọng yếu nhất chính là một đơn vị chế tạo vũ khí. Bởi vì lần này hắn khảo sát chính là tình huống nghiên cứu vũ khí từ tài liệu Trần Phàm mang về. Tốt, tốt, tốt lắm. Nghe được báo cáo, thủ trưởng số 1 hơi kích động. Ông cũng biết rõ nếu có thể có được toàn bộ tư liệu kia, lực lượng quốc phòng sẽ tăng cường thật lớn. Đối với tương lai của quốc gia tạo nên vô số tác dụng. Liên tục nghe thủ trưởng số 1 khen ngợi, Trần Kiến Quốc liền hiểu được ông đang rất vui vẻ. Vì thế, hắn thoáng do dự, hỏi: "Chủ tịch, Tiểu Phàm ở Nhật gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại họ đã phong tỏa. Tiểu Phàm bị nhốt tại Nhật. Tình cảnh thật không ổn. Như thế nào?" Kiến Quốc, anh lo lắng an nguy của Tiểu Phàm. Thủ trưởng số 1 hỏi. Có chút bận tâm. Trần Kiến Quốc cũng không giấu riêng. Trọng yếu hơn là nếu Tiểu Phàm không thể bình ổn việc này, hậu quả sẽ khó lường. Phải. Thủ trưởng số 1 thở dài. Hy vọng Tiểu Phàm có thể làm được như lời hắn nói, sẽ không để chúng ta thất vọng. Chủ tịch, vạn nhất Tiểu Phàm thất bại, làm sao bây giờ? Trần Kiến Quốc lấy hết dũng khí hỏi. Nghe hắn hỏi, thủ trưởng nhướng mày, hỏi ngược lại. Kiến Quốc, hay là anh không có lòng tin với Tiểu Phàm? Cũng không phải. Chỉ là lần này hắn gây ra động tĩnh thật quá lớn. Hơn nữa thủ đoạn có chút cực đoan. Tôi chỉ sợ vạn nhất. Ngữ khí của Trần Kiến Quốc có vẻ ngưng trọng. Nhận thấy được vẻ ngưng trọng trong giọng nói của hắn, thủ trưởng trầm ngâm một lúc nói. Một khi Tiểu Phàm thất bại, bàn cờ của lão thủ trưởng bị thua hoàn toàn. Tình cảnh Tiểu Phàm sẽ cực kỳ không xong. Thế cuộc chỉnh thể sẽ phức tạp. Chủ tịch, Trần Kiến Quốc lại cắn chặt răng, làm bất cứ giá nào. Nếu Tiểu Phàm thật sự thất bại, tôi hy vọng chủ tịch giữ được lời hứa với cha tôi, bảo vệ hắn một mạng. Kiến Quốc, nói thật, vốn tôi rất tin tưởng hắn. Nhưng tôi cũng như anh, cũng hiểu được lần này hắn nhiệt náo quá lớn, không dễ kết thúc. Trầm mặc thật lâu, thủ trưởng không che giấu nội tâm lo lắng. Chỉ mong hắn có thể thành công. Nếu hắn thật sự thất bại, chỉ cần hắn có thể còn sống rời đi Nhật, tôi cam đoan sẽ giữ lời hứa trước kia với lão thủ trưởng. Cảm ơn chủ tịch. Nghe được thủ trưởng số 1 trả lời, Trần Kiến Quốc thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn có chút dao động lòng tin, nhưng hắn hiểu rõ năng lực tác chiến đơn độc của Trần Phàm đã đạt tới trình độ thế nào. Theo hắn xem ra, chỉ cần Trần Phàm nguyện ý, muốn sống rời khỏi Nhật tuyệt đối không thành vấn đề. Trần Kiến Quốc hiểu được điều này. Cha của Yến Thanh Đế là Yến Vĩ Hoàng lại chỉ có thể thông qua đủ loại tư liệu để phán đoán. Đối với Yến Vĩ Hoàng mà nói, để cho hắn suy nghĩ chính là đệ nhất thần bảng rốt cuộc là loại khái niệm như thế nào. Cũng giống như một tên ăn mày đi ảo tưởng hoàng cung xa hoa là ra sao. Rất không thực tế. Yến Vĩ Hoàng chỉ dựa vào cơ sở lúc trước Trần Phàm diệt trừ huyết sắc luyện ngục. Mà Yến Vĩ Hoàng cũng chỉ biết huyết sắc luyện ngục là tổ chức tội phạm đứng đầu toàn cầu. Tụ tập một đám tội phạm thiên tài. Nhưng cường đại tới cỡ nào hắn hoàn toàn không có khái niệm rõ ràng. Bởi vì như vậy hắn không có được sự phán đoán chính xác. Cho nên khi hắn đoán được cái chết của Liễu Xuyên Tùng Cát là do hành động của Trần Phàm. Hơn nữa biết được lệnh phong tỏa của chính phủ Nhật Bản. Ý niệm đầu tiên trong lòng hắn chính là lần này Trần Phàm chơi lửa lớn. Phải chuốc lấy tai họa. Vì thế hắn hưng phấn suốt một ngày. Sau khi tan việc không về nhà mà tới tìm Yến Khánh. Khi trời chiều hoàn toàn hạ xuống, bóng tối bao phủ dần trên đại địa, Yến Vĩ Hoàng đi tới chỗ ở của Yến Khánh. Cha cho rằng chuyện xảy ra tại Nhật là do tên tiểu xúc sinh kia làm sao? Có lẽ do quá mức kích động, vừa đến phòng sách của Yến Khánh hắn đã trực tiếp kêu lên. Yến Khánh biết suy nghĩ của Yến Vĩ Hoàng, hơi có vẻ thất vọng, nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Hẳn là, hắc, tiểu xúc sinh vì muốn giảm bớt áp lực, lại bí quá hóa liều. Lựa chọn thủ đoạn cực đoan như thế, quả thật là một kẻ hồ đồ. Thấy Yến Khánh gật đầu, hắn có vẻ hưng phấn. Tuy rằng hắn thành công rời lực chú ý, nhưng gây ra mầm tai vạ càng lớn hơn nữa. Hiện tại bên đó đang phong tỏa, chỉ sợ hắn chắp cánh cũng khó chạy thoát. Đến lúc đó chỉ cần hắn rơi vào trong tay bọn họ, phải chết không nghi ngờ. Nghe Yến Vĩ Hoành nói, Yến Khánh càng cau chặt mày. So sánh với Yến Vĩ Hoành, Yến Khánh hiểu được năng lực của Trần Phàm. Theo hắn nghĩ, nếu Trần Phàm thật sự cường đại như nghe nói, muốn rời khỏi Nhật không phải là việc khó. Nhận ra biểu tình biến hóa của Yến Khánh, Yến Vĩ Hoành khiêm tốn thỉnh giáo. Cha thấy thế nào? Lấy năng lực của hắn chạy khỏi Nhật không thành vấn đề. Mắt Yến Khánh lóe ra ánh sáng. Nhưng đúng như lời con nói, hắn đã gây ra đại họa. Hừ, trên thế giới này có chút việc không thể dùng sức mạnh là có thể giải quyết. Hắn dựa vào chút bổn sự học được trong quân đội, nghĩ muốn làm gì thì làm, quả thật là chuyện không thể nào. Yến Khánh trầm giọng nói. Chuyện lần này nhiệt náo như vậy, dù hắn còn sống chạy ra khỏi Nhật, không cách nào bình ổn chuyện này. Thậm chí nếu việc hắn giết người diệt khẩu bị tra được, hắn chỉ còn con đường chết. Theo hắn xem ra, nếu chuyện Trần Phàm giết Liễu Xuyên Tùng Cát bị người tố giác, sẽ làm quan hệ hai quốc gia hoàn toàn nổ tung. Hậu quả như vậy không phải Trần Phàm có thể gánh vác. Dù thủ trưởng số 1 có ra mặt cũng không được. Nói thật, bản thân cha hy vọng chuyện hắn giết người diệt khẩu không bị điều tra ra. Dù sao sẽ ảnh hưởng tới quốc gia, sẽ bôi đen chúng ta. Yến Khánh lại nói. Yến Vĩ Hoành ngẩn ra. Cha, theo lời cha nói, nếu sự tình không bị điều tra ra, vậy không phải hắn sẽ vô sự sao? Không có việc gì. Nào có đơn giản như vậy. Yến Khánh hừ lạnh nói. Con chớ quên, trước khi gia đình Liễu Xuyên Tùng Cát cùng tá Đằng gia tộc bị huyết tẩy, bọn họ có cừu oán với hắn. Chuyện này khẳng định hắn không thoát khỏi liên quan. Dù bổn sự hắn có giỏi, không để lại dấu vết gì, nhưng bên đó bắt tay điều tra từ chỗ tá Đằng gia tộc, tuyệt đối có thể tra ra nguyên nhân. Đến lúc đó không cần chứng cứ, bọn hắn sẽ liên hợp vài quốc gia gây áp lực. Nói tới đây, hàn quang hiện ra trong mắt Yến Khánh. Đến lúc đó đối mặt áp lực, ai muốn bảo vệ hắn cũng phải nghĩ kỹ. Hơn nữa có một sát thủ vô pháp vô thiên như vậy tồn tại, đối với bất luận kẻ nào cũng là sự uy hiếp. Hắn giết được Liễu Xuyên Tùng Cát, có thể giết những người khác. Chút người nào cũng không phải người ngu, lợi cùng tệ bọn hắn hiểu rất rõ ràng. Đến lúc đó, nếu Yến Khánh bỏ thêm dầu, kết quả không cần nói cũng biết. Nghĩ thông suốt chuyện này, Yến Vĩ Hoành muốn cười lớn. Nhưng hắn vẫn che giấu nội tâm kích động, hỏi ra nghi vấn lo lắng trong lòng. Cha, vạn nhất chuyện tại Nhật không phải do hắn làm. Không có khả năng. Yến Khánh tự tin. Cha chẳng những xác định là hắn làm, cha còn có thể xác định hắn không thể bình ổn mầm tai vạ lần này. Vì sao? Yến Vĩ Hoành kinh ngạc. Vào chiều nay, chủ tịch tập đoàn Kenner cùng quan tổng tài tập đoàn Cao Tường đã đệ trình đơn xin mời dự họp hội nghị đầu tư mới tại Đông Hải. Mời cha đi chủ trì hội nghị. Yến Khánh cười lạnh nói.